Hà Trường Thuận liền biết rõ đây càng thêm tuổi trẻ thiếu niên là An gia đương đại gia chủ An Tái Minh con rể. Chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Đại thiếu gia như thế nào đối với cô gia như vậy tôn trọng? An Minh Tư tự hồ biết rõ lão nhân trong lòng khốn hơn giống như. Nhẹ giọng giải thích nói hắn là Nguyệt Nha đầu oa thiếp người. Hà Trường Thuận đục ngầu hai con ngươi mạnh mà mở to. Trách không được. Trách không được đại thiếu gia cùng An gia đều ẩn ẩn dùng vị này làm chủ. Thì ra là thế. Thiếu niên này người vận khí thật sự là tốt được nghịch thiên, có thể bắt được Nguyệt thiếu chủ tâm hồn thiếu nữ, lợi hại. Trần Thần cười cười. Nói Hà lão. Vừa mới xảy ra chút ít ngoài ý muốn. Hôm nay tốt rồi. Chướng mắt mọi người đi rồi. Chúng ta từ thiện đấu giá là không phải có thể một lần nữa đã bắt đầu. Ta còn trông cậy vào Vi Hương Giang sự nghiệp từ thiện làm điểm cống hiến đây này. Hảo hảo Hà Trường Thuận liên tục không ngừng gật đầu. Cuối cùng do dự một chút. Nói khẽ cô gia có thể hay không bán lão bột cái mặt mũi. Không nên cùng Vân Lễ cái đứa bé kia so đo. Hắn còn không hiểu chuyện. Trần Thần gật đầu nói có thể. Chỉ cần hắn thức thời không rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Ta liền không cùng hắn chấp nhặt. Đa tạ cô gia. Hà Trường Thuận nhẹ nhàng thở ra. Xoay người cúi đầu. Sau đó đối với hạ nhân thì thầm một phen. Chỉ chút lát sau. Bởi vì xung đột nhỏ gián đoạn từ thiện đấu giá tiệc tối một lần nữa đã bắt đầu. Trần Thần ôm Tạ Tư Ngữ ngồi ở một bên nhìn trái xem nhìn phải xem. Một tháng không thấy. Tiểu mỹ nhân càng rét run tươi đẹp động lòng người rồi. Một bộ vàng nhạt e lễ phục dạ hội hoàn toàn đem nàng cao gầy dáng người phụ trợ đi ra. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Lờ mờ đã có kiếp trước quốc tế đại minh tinh phạm rồi. Nhìn đủ chưa? Thiếu nữ đẹp đỏ mặt giao sang rộng. Không đủ, xem cả đời cũng không đủ a. Trần Thần lắc lắc đầu nói. Thiếu hốn người ta đoán ngươi đối với ngươi từng cái tiểu tình nhân đều sẽ nói như vậy ta vậy mới không tin đây này. Tạ Tư Ngữ vĩnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn như vị chua mà nói. Ta tự hồ nghe thấy được một cổ đố kỵ. Trần Thần xoa bóp tiểu mỹ nhân má phấn. Nói khẽ tốt rồi. Ta thừa nhận ta là đối với nữ hài tử khác cũng đã nói như vậy. Nhưng ngươi nên biết ta đối với các ngươi từng cái đều là thật tâm đấy. Thực không đúng tâm chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, người ta ở đâu hiểu được. Tạ Tư Ngữ hừ nhẹ nói. Ta sẽ cho ngươi biết Trần Thần chỉ vào chính đang tiến hành đấu giá cái kia đầu tinh quan lam bảo thạch khảm kim cương vòng cổ nói thích không. Nếu như ngươi yêu thích ta tự mua lại. Tạ Tư Ngữ lắc lắc đầu nói ngươi biết rõ ta đối với châu báu không có gì chấp niệm đấy. Vâng. Bất quá nữ nhân nha. Dù sao cũng phải có vài món ra dáng đồ trang sức. Ngươi xem ngươi hôm nay. Trên người tự một đôi vòng ngọc. Vòng cổ. Vòng tai. Chiếc nhẫn đều không có. Người khác hội xem nhẹ ngươi đấy. Trần Thần dừng một chút. Tự trách nói cũng trách ta. Không có thay ngươi cân nhắc đến điểm này. Vừa vạn hôm nay đều cho ngươi bổ sung. Tạ Tư Ngữ không có lại cự tuyệt. Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Rút vào người trong lòng trong ngực nhìn xem hắn ra giá cạnh tranh. Trần Đại Thiếu một đấu giá. Cái này đầu tinh quang lam bảo thạch khảm kim cương vòng cổ lập tức không có người cãi. Dễ dàng bị hắn dùng 80 vạn đô la hồng ca. Ờ. Nương. Gơn. Giá cả ra mua. Về sau. Trần Thần lại lần lượt chụp dơn. dơn, quy, quy, u, ờ, cơn. Một đôi băng chủng dương lục phỉ thúy vòng tay. Một quả mã não khảm kim cương giới. Cũng tự tay Vi Tạ Tư Ngữ đeo lên. Nhắm trúng ở đây quý phụ danh viện nữ minh tinh cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhao nhao chết phéo bên người bạn trai. Hương Giang Phú Ông cự cổ rất nhiều. Vi lấy bên người giai nhân niềm vui đương nhiên sẽ không để cho Trần Thần dành riêng tên đẹp tại trước. Vì vậy đàn ông nhao nhao vung tiền như rác. Vì thu được hồng nhan cười cười. Từ thiện đấu giá tiệc tối bởi vậy dần dần náo nhiệt lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 585 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 585 trêu hoa ghẹo Nguyệt An Minh Tư sẽ đối tương lai muội phu quỳ bái rồi. Đã có nhà mình muội muội cái kia cường thế đến cực điểm nữ nhân hắn vậy mà còn dám cùng cái khác mỹ nữ dây dưa. Phần này năng lực thật sự là không phục đều không được. Tại hắn có lẽ Trần Thần cùng muội muội cùng một chỗ nhất định sẽ là thứ vợ quản nghiêm. Mọi chuyện dùng muội muội làm chủ. Nhưng hôm nay xem ra tự hồ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn sẽ không ngốc đến cho rằng muội muội đối với tương lai muội phu ở bên ngoài hữu tình người không biết rõ tình hình. Nói như vậy giải thích duy nhất chính là cái kia cái tâm cao khí ngạo. Từ trước đến nay duy ngã độc tôn hay sao? An Minh Tư bị suy đoán của mình cho hù đến rồi. Đồng thời trong nội tâm cười khổ không thôi. Ngàn tốt vạn rất như mạng tốt. Hắn thân là cấp thế giới hào phú An gia gia chủ con trai trưởng. Sinh ra nhất định vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Có thể nói so toàn bộ thế giới phần trăm nhân mạng đều tốt. Nhưng so với chính mình muội phu đến cái kia hay vẫn là kém xa. Nhìn một cái người ta. Xuất thân bần hàn. Không có tiếp nhận qua cái gì hài lòng giáo dục. Ưu điểm rất ít. Khuyết điểm nhưng lại một đống lớn. Nhưng không chịu nổi vận khí tốt. Không biết như thế nào tự mê hoặc Nguyệt Nha đầu tâm. Trực tiếp một bước lên trời. Nghiệt tập vô số ca phú xoáy. Liền hắn cái này An gia thái tử gia hôm nay trong nhà địa vị đều không bằng người ta. Cái này mệnh tốt được cũng nghịch thiên. An Minh Tư cực kỳ hâm mộ quy cực kỳ hâm mộ lại không có gì bất mãn. Sự thật chứng minh tương lai muội phu hoàn toàn xứng đôi muội muội. Hai người đều là yêu nghiệt y hệt tuyệt thế nhân kiệt. Trời xanh là một đôi. An gia trên tay bọn họ nhất định trước nay chưa có hương thịnh. Hắn cái này đại cửu ca đến lúc đó nói không chừng còn muốn dựa vào muội muội muội phu năng lượng đây này. Xa xa An Minh Vĩ cũng có đồng dạng tâm tư. Hắn đã theo nhi tử chỗ đó lên tiếng hỏi sợ cái này lãnh diễm mỹ nữ lai lịch. Khổ giác nhạy cảm hắn lập tức ý thức được đó là một trời ban cơ hội tốt. Cô gia nữ nhân muốn theo ảnh muốn xông ngành giải trí. Như vậy hắn chính dễ dàng vận dụng nhân mạch quan hệ lực nâng. Đợi nàng đỏ lên. Gối đầu phong như vậy thổi. Những ngày an nhàn của mình không đã tới rồi sao? Trần Thần cái đó sẽ biết đường người ý nghĩ trong lòng. Thằng này giống như là cái nhà giàu mới nổi giống như. Chứng kiến hợp ý đồ trang sức tự mua. Hoàn toàn lấy tiền không lo tiền. Một hơi mua 12 kiện quý báu châu báu. Ngắn ngủn nửa giờ tự tốn ra hơn 1.000 vạn đô la hồng ca. Ờ. Nơn. Gơn. Như vậy hào khí như vậy cam lòng cho vi âu yếm nữ nhân nợ tiền. Nhắm trúng một đám muốn lưỡi câu kim quy tế độc thân nữ minh tinh thẳng hướng hắn vứt mị nhãn. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. đừng làm náo động rồi. Ngươi nhìn những nữ nhân kia xanh mơn mởn con mắt, giống như muốn đem ngươi ăn như vậy. Tạ Tư Ngữ cũng không muốn nam nhân của mình bị những cái kia hám làm giàu nữ cho hơn chút lo lắng. Có đạo là nam truy nữ cách tòa nối, nữ truy nam cách tầm xa. Những cái kia trà trộn ngành giải trí nữ nhân thật muốn thông đồng nam nhân lúc cái kia thủ đoạn phải có nhiều bị ổi, tự có nhiều bị ổi. Người trong lòng vốn là hoa tâm. Nàng thực sợ tiểu nam nhân chịu không được hấp dẫn bị câu đi nha. Trần Thần xoa bóp tiểu mỹ nhân má phấn, khẽ cười nói, ngươi tự đối với ta như vậy không có tự tin a? Ta có thể để ý những cái kia dông chi tục phấn sao? Ngươi biết rõ ta không thích lách vào xe buýt đấy. Xe buýt? Tạ Tư Ngữ vốn là một hồi mơ hồ. Sau đó tại hắn trong tiếng cười quái dị đã minh bạch hắn nói đắc ý tứ. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, bấm véo hắn thoáng một phát nhỏ giọng nói, ngươi cái này há mồm cũng quá đột. Các nàng không có ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Ta cái này đã tính toán miệng hạ lưu tình rồi. Ngành giải trí tự là cái đại chảo nhuộm. Có rất ít người có thể ra nước bùn mà bất nhiễm. Nữ hài tử đi đường này thì càng nguy hiểm. Ta nhớ được chúng ta nội địa có một miệng rộng ra hỏa tự đã từng nói qua. Một cái nữ minh tinh có nhiều hồng cùng nàng bị bao nhiêu có quyền thế nam nhân ngủ qua thành có quan hệ trực tiếp. Lời nói mặc dù có chút khó nghe, có thể lý nhưng lại cái này lý. Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo nói, nếu như ta không có bảo hộ bản lãnh của ngươi, như vậy ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lạc cái này vòng tròn luẩn quẩn đấy. Kiếp trước Tạ Tư Ngữ hồng lược toàn cầu, là toàn thế giới nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ vô khuyết nữ thần. Đáng tiếc bởi vì không chịu hèn hạ chính mình, nhiều lần bác bỏ một vị tại châu Âu có được kinh người quyền thế đại lão mặt mũi. Bị hắn phái người tại cô gái nhỏ tọa giá phanh lại hệ thống bên trên động tay động chân, kết quả làm cho xe hủy người vong. Hương tiêu ngọc vẫn làm cho Trần Thần thống khổ. Kiếp này trọng sống cả đời, hắn thề phải bảo vệ tiểu mỹ nhân chu toàn, không cho bi kịch tái diễn. Nếu không phải còn không biết kiếp trước đến tột cùng là ai phái người ám sát Tạ Tư Ngữ, hắn sớm hắn mẹ tiên hạ thủ vi cường rồi. Hà phủ từ thiện đấu giá tổng cộng trù được 5.600 vạn đô la hồng ca. Ờ. Nơn. Gơn. Từ thiện. Những số tiền này sẽ bị dùng cho cải thiện đại lục nghèo khó vùng núi hài tử giáo dục vấn đề. Tại Trần Thần theo đề nghị, Hà tước sĩ không có trực tiếp đem khoản này từ thiện quyên cho hy vọng công trình, mà là nghe theo ý nghĩ của hắn, quyết định phái thân tín tự mình đi chứng thực số tiền kia sử dụng. Chính thức làm được vì nghèo khó vùng núi hài tử giáo dục làm ra xứng đáng cống hiến, mà không đến mức khiến cái này tiền trở thành những người khác dưỡng nhị nai tiền tham ô. Từ thiện đấu giá sau khi kết thúc còn có giao tế vũ hội. Đây cũng là Hà tước sĩ vì cái gì mời nhiều như vậy giới văn nghệ minh tinh nguyên nhân. Đối với các phú hào mà nói đó là một liệt diễm cơ hội. Đối với những cái kia mơ ước bàn người giàu có gả vào hào phú nữ minh tinh đám bọn họ mà nói đây cũng là cái bay lên đầu cành biến phượng hoàng kỳ ngộ. Có lẽ là Trần Thần vừa rồi giáo huấn Hoắc gia đại thiếu lúc khí thế quá khiếp người, nện tiền lúc quá mức hùng hồn. Vũ hội vừa ngay từ đầu, đi tới thỉnh hắn khiêu vũ nữ minh tinh, gái hồng lâu, danh viện rất nhiều, ngôn ngữ ngã ngớn, nói rõ muốn câu dẫn hắn cũng không ít, nhưng đều bị một tên con trai nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Trần Thần đối với những cái kia lỗ mãng nông cạn nữ nhân thật sự không để vào mắt. Hương Giang ngành giải trí xa so đại lục càng thêm phức tạp hỗn loạn. Mấy đại giải trí cự đầu đều có vượt hắc bối cảnh. Dưới trướng nữ nghệ nhân muốn xuất đầu. Đầu tiên muốn cùng lão bản ngủ. Đón lấy muốn cùng quyền quý phú hào ngủ. Đã có phiến ước cùng quảng cáo sau còn muốn cùng người làm phim cùng đạo diễn ngủ. Quá xấu rối tinh rối mù. Nữ nhân như vậy cởi hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không có tính thú. Đánh không được chủ ý của hắn. Đi đường công cứu quốc lộ tuyến tới cùng Tạ Tư Ngữ chấp nối cũng không ít. Anh hoàng nhân vật mới Lương Nhược Tư tự là một cái trong số đó. Cô nàng này tuổi còn trẻ, tâm nhãn lại không ít. Cùng tiểu mỹ nhân nói chuyện phiếm ngoài như có như không ở cái kia khoe khoang phong tình. Hương Giang nữ minh tinh phần lớn xuất thân bần hàn, gia cảnh khó khăn. Cho nên 15-16 tuổi tự một đầu đâm vào ngành giải trí người rất nhiều. Bất quá Lương Nhược Tư hiển nhiên ác hơn. Nàng 12 tuổi mà bắt đầu trong hội này hỗn. 15 tuổi ký kết anh hoàng chính thức xuất đạo. Vốn coi hắn hôm nay danh khí là không có tư cách tham gia Hà Phủ tiệc tối đấy. Nhưng Dương Thủ Thành quyết ý lực nâng nàng. Liền dẫn nàng dự họp rồi. Trần Thiếu, Dương tiên sinh để cho ta tới hỏi một chút ngài có hứng thú hay không lại để cho Tạ tỷ tỷ cùng anh hoàng ký kết. Tạ tỷ tỷ điều kiện vô cùng tốt. Có công ty lực nâng nhất định có thể đỏ tiếu đấy. Lương Nhược Tư hướng hắn cười quyến rũ nói. Ngươi thay ta cảm ơn hảo ý của hắn. Bất quá ta đã bắt tay vào làm tại Đại Lục Vi Tạ Tiểu Thư một mình thành lập một cái giải trí truyền thông công ty rồi. Tương lai của nàng có ta đến an bài. Không cần mượn tay người khác. Trần Thần mỉm cười nói. Lương Nhược Tư không chút nào che giấu vẻ hâm mộ. Lôi kéo Tạ Tư Ngữ tay nói Tạ tỷ tỷ thật sự là vận khí tốt. Có Trần Thiếu dốc sức ủng hộ. Gặp may chỉ là sớm muộn vấn đề. Nếu ta cũng có như vậy một vị như ý lan quân thì tốt rồi. Trần Thần cười thần bí. Nói sẽ có đấy. Lương tiểu thư tướng mạo vô cùng tốt. Nhất định là muốn đại phú đại quý đấy. Vậy sao? Hẳn là Trần Thiếu ngài còn có thể xem tướng. Ai cũng thích nghe nịnh nọt lời nói, Lương Nhược Tư tươi cười rạng rỡ, xác thực có một phen động lòng người tư sắc. Nghiên cứu qua, nhưng không phải rất tinh thông. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Cái kia tốt, phiền toái Trần Thiếu nhìn xem tương lai của ta có thể đi hay không hồng. Lương Nhược Tư lách vào đi qua. Một đôi tương đương khả quan đại meo meo tại trên người hắn đè xuống. Cùng lúc cười quyến rũ nói ngài là muốn sờ cốt hay vẫn là đoán chữ. Sờ cốt đều đi ra tốt rõ ràng câu dẫn. Trần Thần gặp Tạ nữ thần nhếch lên miệng nhỏ. Mang tương tay phải theo Lương Nhược Tư meo meo trong khe gian nan rút ra. Dịch chuyển khỏi một chút thân thể. Khoát khoát tay nói không cần. Xem tướng tay là được. Tốt, xem cẩn thận điểm nha. Lương Nhược Tư duỗi ra tay phải đưa tới. Trần Thần làm sao xem tướng tay a? Bất quá hắn lại biết rõ tương lai. Bởi vậy giả vờ giả vịt nhìn 2 phút sau lắc lắc đầu nói Lương tiểu thư. Thứ cho ta nói thẳng. Theo tướng tay bên trên xem. Sự nghiệp của ngươi không phải rất thuận. Cái này cho thấy ngươi nghệ nhân kiếp sống sẽ có một ít khó khăn trắc trở. Chứng kiến đạo này đoạn vân có hay không? Nó biểu thị ngươi đem có một thời gian ngắn không chiếm được bất luận cái gì diễn xuất cơ hội. Ngươi là trong vòng người. Nên biết cái này ý vị như thế nơ. A. A. Lương Nhược Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng rồi, nói khẽ ngài là nói ta có một thời gian ngắn sẽ bị công ty phong sát. Tám phần lạc, bất quá ngươi yên tâm, thời gian sẽ không rất dài, ước chừng một năm tả hữu. Gặp cô nàng dọa được không nhẹ, Trần Thần bỗng nhiên phát giác chính mình rất có làm thần côn thiên phú. Một năm còn không dài à? Một năm thời gian đủ để cho một cái đan hoa minh tinh bị fan hâm mộ quên lãng. Lương Nhược Tư uể oải hư mất. Trần Thần nhún nhún vai nói ta theo như tướng tay thẳng tương lai ngươi sẽ đi hồng, nhưng sẽ không quá hồng. Vậy làm sao bây giờ à? Trần Thiếu có hay không sửa vận biện pháp? Lương Nhược Tư chuyện lấy mông đẹp lắc vào tới. Rất có quy mô đại meo meo tại trên người hắn dùng sức cọ lấy. Vẻ mặt nịnh nọt. Đương nhiên là có. Chỉ cần ngươi có thể tìm đại gia nhiều tiền nâng ngươi. Mượn nhờ hắn tài vận tự có thể giúp ngươi sửa vận. Bất quá theo tướng mạo bên trên xem. Ngươi trúng mục tiêu tự hồ không có quý nhân tương trợ. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Không thể nào. Ta đây đời này há không phải là không có ngày nổi danh rồi hả? Lương Nhược Tư sắc mặt rất khó nhìn. Tiếp theo cầm lấy tay của hắn khẩn cầu Trần Thiếu. Ngươi có thể hay không giúp đỡ ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Dừng lại dừng lại. Trần Thần gặp tạ cô nàng muốn nổi đó. Tranh thủ thời gian đẩy ra Lương Nhược Tư nói ngươi đừng vội hãy nghe ta nói hết. Ngươi theo nghệ tuy nhiên sẽ không quá hồng. Nhưng đã có cơ duyên của mình. Ngươi đời này sẽ vì một vị hào phú công tử sinh hạ ba con trai. Đại phú đại quý là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Thật vậy chăng?